xin vương gia thứ lỗi. Theo thông lệ thẩm vấn một hồi, hạ quan sẽ đem vị Tôn tiên sinh này trả lại cho ngài không một chút mảy may thương tổn. Điện hạ, cứu ta! Tôn Quế sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, vội vàng lớn tiếng bi thương nói. Thọ Vương đôi con ngươi đã muốn trợn trừng, Tôn Quế người này am hiểu quá nhiều bí mật của hắn, mà thân thế chỉ là một cái văn nhân nhu nhược. Nếu như Phương Tranh mang hắn đi thẩm vấn, không quá nửa canh giờ, nhất định sẽ bị đào sạch mọi bí mật. Khi đó, tình huống sẽ bất hảo. Phương Tranh này là một gã hỗn đản, nhưng chính mình không nghĩ tới tâm tư hắn lại ngoan độc đến như vậy. Đây rõ ràng là muốn dồn bổn vương vào chân tường A. Nghĩ tới đây, ánh mắt Thọ Vương chợt lóe hung quang, không phải cá chết thì chính là lưới rách. Hôm nay bổn vương nhất định sẽ đem tên cẩu tặc Phương Tranh loại bỏ, sau đó một đường chém giết ra khỏi thành. Thiên hạ này, còn ai có thể ngăn cản được ta? Động thủ! Bỗng nhiên Thọ Vương vung tay lên, hướng đám thị vệ binh sĩ ra lệnh. Chẳng một ai ngờ được Thọ Vương đột nhiên hạ lệnh tru diệt Phương Tranh. Chính ngay cả đám thị vệ cũng ngẩn ngơ một lúc, sau đó mới như bừng tỉnh đại ngộ, mau chóng rút binh khí hướng Phương Tranh mà đập. Phương Tranh một lòng chỉ nghĩ muốn bắt Tôn Quế về thẩm tra, tìm hiểu rõ ràng mọi chuyện, có lẽ sẽ moi được một chút tin tức về âm mưu bí mật của Thọ Vương, dọn thêm được một chướng ngại vật trên con đường đăng cơ ngôi vị thái tử cho mập mạp. Nhưng không nghĩ ra một chiêu này của mình đã hạ sai lầm. Hắn vẫn đánh giá thấp sự tâm ngoan thủ lạc của Thọ Vương. Ngay khi hắn muốn bắt được Tôn Quế thì lại thực sự khơi dậy nồng đậm. Ngay khi hắn muốn bắt được Tôn Quế về thẩm tra thì đã thực sự khơi dậy sát khí nồng đậm trong lòng Thọ Vương. Hơn 10 gã thị vệ bên phía Thọ Vương thừa dịp trong đám thị vệ Phương Tranh còn chưa kịp phản ứng, đao kiếm tuốt ra khỏi vỏ, ánh sáng kim thiết trắng lóa như tuyết chợt hiện ra trong màn đêm tối tăm. Sát khí bức người phóng tới trước mặt Phương Tranh đại nhân. Người đâu? Đại nhân cẩn thận! Ôn Sâm cùng đám thị vệ khẩn trương, lúc này phản ứng của bọn họ dĩ nhiên là đỡ không còn theo kịp cứu viện. Phương Tranh hai mắt mở cực lớn, dường như không dám tin, dần lùi về phía sau vài bước, trong miệng hoảng sợ. À Thọ Vương điện hạ, ta sai rồi, ta sẽ để cho ngươi ra khỏi thành. Giết! Trả lời hắn chính là những thanh âm dữ dằn của đám thị vệ bên phía Thọ Vương. Đao quang kiếm ảnh đã cách Phương Tranh còn không đến một thước mà Ôn Sâm cùng đám thị vệ vẫn đứng cách xa hắn hơn một trượng. Mọi người không khỏi cảm thấy hoảng loạn. Hai gã thị vệ của Phương Tranh đứng bên cạnh Tôn Quế, thấy thế liền đều mạng quơ cho hắn một đao chống đỡ, thoát hiểm. Nhưng đám thị vệ bên phía Thọ Vương dù sao cũng xuất thân từ quân đội, một đời đã từng trải qua trăm trận lớn nhỏ. Hơn nữa, nhiều năm qua đào tạo thành công 10 thủ vệ là thập phần ăn ý, câu kết hoàn chỉnh không một chút ý tì vết. Coi như đám thị vệ của Phương Tranh có hợp tác cứu viện thì trong lúc nhất thời cũng không thể nào kịp thời được rồi. Ôn Sâm chứng kiến đao quang kiếm ảnh sáng như tuyết ngày một gần tới Phương Tranh, trái tim của hắn cơ hồ như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Nếu như Phương đại nhân gặp phải chuyện không may, Hoàng thượng dưới cơn tức giận khẳng định sẽ đem tất cả đám bọn hắn đi chém đầu vì tội hộ vệ bất lực. Trong thời gian một cái chớp mắt này, Ôn Sâm thấy tương lai phong quang của mình chuẩn bị sụp đổ. Phương Tranh trong mắt ẩn hàm một vài tia tuyệt vọng, nhìn ánh đao đang nhanh chóng tới gần cổ hắn, càng không khỏi cảm thấy mất hết cam đảm. Khinh suất, quả thực đã tới mức khinh suất, sớm biết thế ta liền mặc kệ cho đám người bọn hắn rời kinh. Lúc này, trong đầu Phương Tranh đã tràn ngập khủng hoảng, hối hận. Hôm nay, sợ không thoát khỏi kết cục táng mạng trong đương trường. Nhân tâm thâm tâm của Phương Tranh tuyệt vọng bi thán, lúc này hắn nhắm chặt hai mắt tựa lưng vào cửa. Đám thị vệ Thọ Vương xuất kỳ bất ý đã chiếm được tiên cơ, bao vây chung quanh không để cho hắn một đường chạy trốn. Xong rồi, rơi vào tuyệt cảnh như thế, trừ phi có thần tiên tương trợ, bằng không ai cũng không thể cứu được chính mình. Toàn thân Phương Tranh run rẩy, biểu tình tái nhợt, miệng đang há to muốn kêu cứu mạng nhưng lại có cảm giác gì đó vướng mắc ở trong cổ họng, không thể bật thốt thành lời. Nhưng đám thị vệ của Thọ Vương căn bản sẽ không cho hắn thêm cơ hội nào nữa. Cương đao cùng lợi kiếm cách hắn ngày một gần. Phương Tranh hoảng sợ nhìn chăm chăm vào ánh đao đang lướt tới cổ. Thân đao sáng như tuyết, phản chiếu lại gương mặt tái nhợt vì tuyệt vọng của bản thân. Thật tuấn tú, sắp chết rồi mà trông còn đẹp trai đến vậy. Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu Phương Tranh. Thần Liệt Sơn chân núi. Hai quân giao chiến đã lâm vào đoạn thời gian ác liệt. Dải bình nguyên cây cối tươi tốt dưới chân núi đã trải đầy thi thể, cùng với đoạn chân tay rời rạc. Máu tươi nhuộm hồng cả một dải thảo nguyên bình nguyên, bát ngát, nằm ngổn ngang giữa những đống thi thể. Tùy tiện có thể nhìn thấy được quân kỳ rách nát, binh khí cùng với mũi tên. Quang cảnh trên chiến trường hoàn toàn có thể ứng với câu nói địa ngục trần gian. Mùi máu tanh dẫn quạ bay tới, kêu gào ở trên không trung. Cơ hội là tìm xuống để mổ xác, ăn thịt. Thế trận phòng ngự của phản quân ngày một thu hẹp, đám binh sĩ phản quân tinh thần đã mệt mỏi cùng láo loạn. Nhưng bọn hắn vẫn cắn răng, giữ chắc lập trường cùng trường mâu, lá chắn, tổng hợp lực lượng lại để địch nhân muốn phá trận hình của bọn hắn cũng không được. Hiện giờ có muốn sợ hãi cũng đã vô dụng, chỉ có thể tử chiến mới tìm được một con đường sống sót. Cắn răng chờ đợi kết quả cuối cùng, một là thắng, một là tử vong, chỉ có kết quả như vậy mà thôi. Thái tử cùng Phạm Thị còn đang ở trong quân trướng. Trận thế phòng ngự của phản loạn lấy quân trướng làm trung tâm, hướng bốn phía chung quanh mở rộng ra, cho nên trước mắt bên trong quân trướng vẫn còn an toàn. Phạm Thị trước mặt luôn bình tĩnh, nhưng giờ phút này trên khuôn mặt cũng đã trở nên ảm đạm. Thanh âm tựa hồ cũng mang theo vài phần ý tứ run rẩy. Điện hạ, biên quân của Sài Mộng Sơn sẽ không đến tương trợ. Chúng ta đang trong tình thế sơn cùng thủy tận. Điện hạ, mau chóng phá vây thoát đi. Chúng ta lui về phương Bắc tích tụ thực lực, chờ vài năm sau Đông Sơn tái khởi. Điện hạ, vẫn còn thời cơ tranh giành ngôi vị hoàng đế. Thái tử trầm ngâm không nói, cuối cùng hắn vẫn một mực khăng khăng lắc đầu, sau đó thoáng nhìn qua Tư Tư đang ngồi trong góc, liếc mắt, trầm giọng. Tiên sinh, chúng ta đã đi tới một bước này. Cô vương bất luận tình huống sẽ thế nào đều không lui binh. Hôm nay nếu cô vương lui binh, dư âm cũng chỉ là như con chó nhà có tang. Thiên hạ liền không còn chỗ cho cô vương dung thân. Nhưng điện hạ, binh lực chúng ta chỉ còn lại không đến 2 vạn, các tướng sĩ thương vong thảm trọng. Nếu như tiếp tục chiến đấu thế, coi như là thế thua đã định, điện hạ còn chần chừ không lui binh, chẳng lẽ ngài định tình nguyện để cho hoàng thượng trảm thủ hoặc giam cầm cả đời sao? Phạm Thị thần sắc lo lắng. Thái tử biểu tình có hơi chút giật mình, đứng dậy vén mảnh quân trướng nhìn thoáng qua cục diện chém giết bên ngoài. Thật lâu sau bỗng nhiên thái tử nở một nụ cười mang theo vài phần điên cuồng, cùng đắc chí. Tiên sinh, chẳng lẽ ngài một mực cho rằng cô vương nhất định phải thua? Phạm Thụy im lặng hồi lâu, sau đó gật đầu. Đi sai một nước liền thua cả bàn cờ. Bọn hắn nhìn sai tâm cơ của hoàng thượng. Hiện tại nhất định phải trả một cái giá thật thảm khốc cho cái sai lầm của chính mình. 5 vạn tư quân đã chết trận hơn 3 vạn. Đây chính là một cái giá quá đắt. Cho dù không muốn thừa nhận, nhưng Phạm Thụy lại không thể không tự lừa dối bản thân. Trận chiến này thái tử cùng hắn quả thực đã thua thảm trọng. Bỗng nhiên thái tử ngửa mặt lên trời cười dài, thật lâu sau vẫn không đình chỉ. Cười đến mức ngay cả nước mắt cũng đều chảy ra. Phạm Thị khó hiểu nhìn thái tử, trong lòng tràn nhập kinh hoàng, thân đã hãm vào trong tuyệt cảnh như tình huống hiện tại. Thái tử tại sao còn cười được đây? Thái tử lau nước mắt. Tiên sinh, người đánh giá thực lực của phụ hoàng không sai, nhưng đồng thời cũng đánh giá thấp thực lực của ta rồi. Điện hạ, tại sao nói những lời ấy? Thái tử lạnh lùng. Trận chiến này quả thực cô vương đã thua một ván, nhưng thực lực cô vương vẫn còn có thể cầu hòa. Phạm Thị kinh hãi lắp bắp. Ý tứ điện hạ. Thái tử mỉm cười chỉ vào tướng sĩ quân đang hăng hái chiến đấu bên ngoài quân trướng bằng lãnh. Bọn họ vì đại nghiệp cô vương mà chiến, mà hy sinh, mà tranh thủ cho cô vương một chút thời gian. Đợi đến khi Long Vũ cùng Long Tương quân cảm thấy có thể có một đường dẹt sạch tàn binh, bọn hắn dâng lên bao vây chung quanh quân trướng. Cô vương lúc đó sẽ... Thái tử mỉm cười, ngửa đầu lên nhìn phía trên đỉnh Thần Liệt Sơn, thản nhiên nói tiếp. Được rồi, đến thời khắc mấu chốt phụ hoàng sẽ phát hiện được có một chi quân đội kỳ binh đang từ phía Bắc Bộ mà thần không biết quỷ không hay tiến lên đỉnh Thần Liệt Sơn. Tiếp đó sẽ bắt toàn bộ đám đại thần cùng hoàng thượng làm tù binh. Hiện tại Long Vũ quân, Long Tương quân đang bận rộn bao vây tiêu diệt tàn binh của cô vương. Bọn hắn ở cách đỉnh núi khá xa, không kịp cứu viện. Tiên sinh ngài có thể nói cho cô vương biết, ngài cảm thấy được tình huống trước mắt, rốt cục thì ai mới là người chiến thắng sau cùng. Đội kỳ binh, điện hạ, ngài như thế nào có một đội kỳ binh? Phạm Thị cao mày nghi hoặc, bỗng nhiên hai mắt mở lớn.

Phương Tranh ở phía sau nàng cõi lòng đầy nhu tình đuổi theo, trong lòng còn có điểm vui vẻ. Kiếp trước trong TV xuất hiện nhiều nhất cũng không phải là trang cảnh như hiện tại sao. Một cô gái lắc mông chạy phía trước, nam diễn viên gương mặt đặc biệt anh Tuấn lại thí thí điên điên truy theo phía sau, vừa truy vừa gọi to, em à, em đừng chạy, hãy nghe anh giải thích. Sau đó cô gái liền bưng lỗ tai, gương mặt chan chứa nước mắt nước mũi, vừa hờn dỗi vừa ồn ào. Em không nghe, em không nghe. Giọng nói kiều mị giống như đang rên rỉ trên giường. Phút cuối cùng nhân vật nam rốt cục đuổi kịp cô gái, sau đó phi thường bá vương kéo một tay cô gái vào trong lòng lệ rơi đầy mặt kêu lên. Anh không cho em đi, em đúng là người tàn nhẫn. Cuối cùng cô gái trước mắt nước mũi nước mắt đầm đìa, hạnh phúc ỉ ôi trong lòng người con trai kia. Thật ấm áp, thật cảm động, đúng không? Nhưng Phương Tranh đôi khi đuổi theo một hồi lại hoàn toàn không cảm thấy lãng mạn như vậy. Rốt cục hắn xác định biểu diễn trong TV hại chết người. Hiện tại hắn căn bản không tìm thấy loại kịch kích động đó trong TV có ý nghĩa gì. Mẹ nó, quá buồn chán. Vì sao nam diễn viên khi diễn lại xuất đến như vậy, chạy đuổi theo lại càng phiêu giật sóng động. Nhưng đến phiên mình lại hoàn toàn thay đổi. Thoạt nhìn giống như một tên lưu manh trên đường cái trong đêm khuya yên tĩnh đuổi theo một mỹ nữ gợi cảm để giở trò. Càng làm cho người ta mất mặt chính là tên lưu manh không ngờ còn không đuổi kịp nàng. Ở trên đường cái kinh thành trong đêm khuya, Phương Tranh thở hổn hển, tay ôm bụng. Hắn nghĩ mình mệt chết đi. Thân ảnh La Nguyệt Nương không nhanh không chậm chạy phía trước hắn. Người đàn bà này thực sự là quá nhanh. Phương Tranh giống như chó rượt thỏ, đuổi ba con đường vẫn không đuổi kịp. Còn nàng thì vẫn bước đi như bay. Phương Tranh càng ngày càng bi phẫn, tìm một lão bà biết công phu quả thực là nghẹn quất. Lão tử đường đường là tướng quân thủ bị kinh thành, dưới trướng có mấy vạn nhân mã. Chỉ ai đánh ai, dù là vương gia cũng bị lão tử ném vào thiên lao. Đủ oai phong chưa? Nhưng lão tử hết lần này tới lần khác ngay cả lão bà của mình cũng đuổi không kịp. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, mặt mũi đi đâu? Đứng lại! Đứng lại! La Nguyệt Nương, nếu nàng còn tiếp tục chạy, lão tử kêu to nàng phi lễ! Phương Tranh thở hổn hển, phẫn nộ hét lớn. La Nguyệt Nương rốt cục dừng bước nhưng không dám quay đầu, lại cúi đầu đứng ở rất xa. Vẫn không nhúc nhích, giống như một tiểu cô nương phạm sai lầm đang chột dạ ủy khuất. Phương Tranh thất tha thất thểu chạy tới trước mặt nàng, cúi người ôm lấy hai đùi, giống như một con chó đang lè lưỡi thở hổn hển. Lúc này rốt cục mới hòa hoãn lại. Vừa thở dốc, Phương Tranh vừa đánh giá La Nguyệt Nương, hơn tháng không gặp nàng phảng phất như càng thêm xinh đẹp. Trên người vẫn mặc một bộ trang phục màu đỏ vĩnh viễn không thay đổi. Khuôn mặt thoát tục tuyệt sắc vẫn ẩn chứa mấy phần ý sầu nhàn nhạt. Gương mặt quen thuộc, đôi môi đỏ mọng quen thuộc, đường viền quen thuộc. Tâm tình Phương Tranh kích động, không khỏi nhớ tới ban đêm tiêu hồn ngày đó. Cả người nàng trần truồng trên người mình, mê man thở dốc, cuồn cuộn. Nữ nhân này là một yêu tinh. Lần này, nói gì lão tử cũng không thả nàng đi, dù cạn kiệt đến chết cũng không thương tiếc. Đứng thẳng thắt lưng, Phương Tranh giận dữ trừng mắt nhìn La Nguyệt Nương. Nàng chạy đi đâu? Có chó truy nàng sao? Tiếng nói vừa dứt, La Nguyệt Nương mặt đầy xấu hổ và chột dạ bỗng nhiên cười khúc khích ra tiếng. Nói sai rồi, ta truy nàng cần gì còn phải chạy như vậy chứ? Nàng không biết để cho một người không biết võ công chạy suốt ba con đường là điều rất không có đạo đức hay sao? Phương Tranh phụng phịu nói. La Nguyệt Nương thu lại nụ cười, gương mặt phát lạnh. Thế nào, ta cứu ngươi cứu lầm rồi sao? Vừa thấy mặt đã không nói lời dễ nghe. Phương Tranh nở nụ cười. Sao có thể chứ? Ta không phải là khẩn trương nàng sao? Nàng nói nàng chỉ là một thiếu nữ độc thân, hơn nửa đêm còn chạy loạn trên đường. Gặp người xấu làm sao bây giờ? Huống chi nàng có ăn mặc như bao lì xì, bắt mắt như thế. Nàng lại xinh đẹp như vậy. Người xấu không khi dễ nàng mới là không có thiên lý. La Nguyệt Nương hừ lạnh. Ngươi không truy thì ta chạy sao? Nàng không chạy thì ta cần gì phải truy? Ngươi không truy ta không cần chạy. Nàng không chạy ta cần gì phải truy? Hỗn đản họ Phương, ngươi quyết định muốn cùng lão nương múa mép khua môi phải không? La Nguyệt Nương rốt cục thốt lên. À không dám, đại đường ra. Phương Tranh nhanh chóng sụp mi, thuận mắt. Lúc này hắn mới nhớ tới, nữ nhân trước mắt ngoại trừ là lão bà tương lai của hắn, vẫn còn là thủ trưởng của hắn, đại đường ra, Thanh Long Sơn. Lập tức Phương Tranh giống như kẻ trộm cười hề hề, thử nắm lấy tay La Nguyệt Nương. Gương mặt La Nguyệt Nương đỏ lên,

Đây là chuyện hiện tại mà Phương Tranh cảm thấy thỏa mãn nhất. Quan tức danh lợi đều đi qua như mây khói, chân chính làm bạn suốt đời, chỉ có thê tử bên gối mình. Vạn hạnh, vận khí của mình không tệ, phi thường không tệ. Hắn tìm thấy được lão bà, bất luận nhân phẩm hay dung mạo đều thập phần xuất sắc. Phương Tranh quả thực nhịn không được muốn đưa hết các nàng ra ngoài, hướng người ngoài tuyên rượu một phen. Hai người nhìn nhau cười, không nói gì thật bình an. Phương Tranh và La Nguyệt Nương đối mặt nhau, hai người yên lặng nhìn nhau, vẻ ngọt ngào hạnh phúc trong mắt giống như có một lớp mật đường, nồng nàn mà không chán ghét. Nhưng vào lúc này, có một người đột nhiên phá tan sự yên lặng hiếm có đó. Tiếng đập cửa vang lên. Phương Tranh nhướng mày bất mãn quay đầu quát. Ai, cút, đừng đánh nhiễu lão tử. Thanh âm ôn sâm cẩn thận từ bên ngoài truyền đến. Đại nhân, có một công tử họ Tiêu cầu kiến. Phương Tranh giận dữ. Họ Tiêu chó má gì chứ? Lão tử không phải là tượng điêu khắc trên sân rộng. Ai muốn gặp thì gặp sao? Lão ôn, ngươi lập tức trở lại, bảo hắn cút nhanh lên, chớ chọc lão tử phát hỏa. Đang chìm đắm vui sướng hạnh phúc, tùy tiện bị người cắt đứt, không khỏi làm Phương Tranh phát giận. La Nguyệt Nương oán trách trừng mắt liếc hắn. Như không thể hào hào nói chuyện sao? Người đối với thuộc hạ vẫn đều là hung hăng như thế. Ta đối với thuộc hạ vẫn luôn hòa khí đó. Phương Tranh cười, nhưng ngay sau đó lại sụp mặt lạnh đùng trừng mắt liếc ra ngoài cửa ác giọng. Nhưng ta đối với những thuộc hạ ngu ngốc cũng không có tính tình tốt như vậy. Thanh âm ôn sâm xấu hổ truyền đến. Đại nhân thứ tội, vị Tiêu công tử kia nói hắn họ gọi là Tiêu Hoài Viễn. Hơn nữa hắn có quân tình khẩn cấp muốn thông báo với đại nhân. Còn nói quân tình này quan hệ với thần Điệt Sơn, quan hệ đến tính mạng của Hoàng thượng. Tiêu Hoài Viễn. Phương Tranh ngẩn người, còn quan hệ đến tính mạng Hoàng thượng. Mẹ nó, tiểu tử này vẫn luôn thần thần bí bí. Chuyện đánh giám gì cũng có thể nói cho thật lớn. Lần này không phải lại lừa dối ta chứ? Cố tình không muốn gặp, thế nhưng lại lo lắng xác thực hắn có quân tình khẩn cấp. Suy nghĩ một chút lại nhìn thoáng qua La Nguyệt Nương. Phương Tranh vạn phần không muốn cắn răng phẫn nộ nói. Được rồi, cho hắn vào đi. Ôn Sâm, thuận tiện ở phía sau cửa an bài cho ta 500 đao phủ. Ôn Sâm ngạc nhiên. Đại nhân, ngài muốn đao phủ làm chi vậy? Phương Tranh ngửa đầu tàn bạo. Vì nếu họ Tiêu kia thực sự không có quân tình khẩn cấp gì mà theo ta mò mẫm nói chuyện, các ngươi chỉ cần nghe ta ném đi làm hiệu, đao phủ đồng loạt chạy vào đem hắn băm thành tương thịt cho ta. Quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 108 của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong tập sau.